Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 473, Bành Trướng Cầu Đạo Ngọc versus Thần Chi Nguyệt Tinh Luân. Osusuki Kaguya thả ra chakra quang trụ cơ hồ là ngưng tụ thập vĩ thần thụ cùng hấp thu toàn bộ thế giới chakra, bên ngoài ẩn chứa lực lượng đủ để đem mặt trăng nổ nát. Vô Thương lấy siêu việt bát môn độn giáp cực hạn lực lượng nhục thân chi lực đá ra đêm gai, tuy là cường tuyệt, nhưng là lại còn kém rất nhiều. Ở răng có mấy cái hô hấp sau, màu lửa đỏ nộ long tự ra phát hiện liền tán loạn. Cũng là lộ ra bên trong Vô Thương. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Cho dù là mạnh mẽ như bây giờ Vô Thương cũng là không dám xem thường, có thể tiếp nhận được. Osusuki Kaguya thả ra chakra quang trụ. Ở nộ long tán loạn chi, hắn trong nháy mắt chấn không bay lên. Tay trái một trường vỗ đánh mà. Một đạo kim sắc kiếm quang từ bàn tay phụt ra ra. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ mặc dù chỉ là chuyển sinh mắt nhãn thuật. Thế nhưng ở Vô Thương dung hợp bổn nguyên chi lực cùng cắn nuốt Osusuki vũ thôn chakra luân hồi. Chuyển sinh nhãn, bên ngoài bộc phát ra uy lực vượt qua nguyên thủy nhất Kim Luân chuyển sinh nổ lên mã mạnh mẽ mấy. Lần, ầm ầm tương đương, kim sắc kiếm quang đánh vào chakra quang trụ. Hai cổ lực lượng kinh khủng lập tức dẫn phát rồi siêu việt phía trước đáng sợ sóng âm cùng dư ba. Toàn bộ sa chi không gian đều là xảy ra rung động. Hư không hình thành vòng xoáy một dạng vặn vẹo. Răng rắc tương đương. Bỗng nhiên, hư không hiện lên giống như mạng nhện khe hở. Cũng là sa chi không gian không chịu nổi năng lượng dư ba bị chấn bể. Khe hở càng diễn càng lớn. Cuối cùng hình thành một con đường hầm không gian. Có thể thấy rõ ràng đối diện tràn đầy nham tương thế giới. Vô Thương cùng Osusuki Kaguya công kích va chạm cũng là mạnh mẽ quán xuyên sa chi không gian cùng dung nham không gian, mà không gian nát bấy đồng thời. Bất kể là Vô Thương vẫn là Osusuki Kaguya đều là ánh mắt lẫm liệt. Ăn ý thu hồi chính mình công kích, làm cho sao động đung đưa sa chi không gian thở bình thường tới. Mà không có năng lượng bốn phía, cái kia cho xuyên qua đường hầm không gian cũng là dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng dường như sóng gợn vậy khôi phục bình tĩnh. Vô Thương chậm rãi rớt xuống, đi tới Osusuki Kaguya trước mặt, ánh mắt ngưng mắt nhìn đối phương, mở miệng nói, nhất chiêu phân thắng thua đi. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi so sánh với ngươi nên cũng biết, nếu như chúng ta tiếp tục chiến đấu đi, không nói thiên chi ngự trung dị không gian sẽ bị đánh vỡ. Thậm chí trở lại nhẫn giới sau, toàn bộ thế giới cũng sẽ ở giữa chúng ta chiến đấu dư ba hủy diệt hầu như không còn. Bất kể là Vô Thương vẫn là Osusuki Kaguya, thực lực đều là đã đạt đến một cái cao hơn thứ nguyên. Hai người dù cho tùy ý một kích đều là người chủ cải biến địa hình lực phá hoại. Nếu quả như thật buông tay chân ra nói, nhẫn giới căn bản không chịu nổi hai người phá hư. Không nghĩ tới ngươi lại có thể cùng ai ra chiến đấu tới mức như thế. Thảo nào dám nói nhượng lại ai ra trở thành nữ nhân của ngươi loại này hào ngôn. Như vậy thì như ngươi nói, giữa chúng ta tự lấy mạnh nhất công kích phân thắng thua đi. Osusuki Kaguya phát sinh yêu cười quyến rũ tiếng, hai cánh tay nâng lên, trong tay hiện ra một viên cầu đạo ngọc. Vô Thương hai mắt tinh quang thiểm thước, Nguyệt Tinh Luân xoay quanh gian phù hiện ở đỉnh đầu của hắn. Bên ngoài tản mát ra đen nhánh quang mang. Osusuki Kaguya trong tay cầu đạo ngọc huyền phù bay về phía bầu trời. Cũng là nhanh chóng bành trướng trở nên lớn, hóa thành một vài cây em lớn hắc cầu. Kinh khủng cảm giác áp bách từ đó tản ra. Vô Thương trong cơ thể cái kia dung hợp thần thụ, long mạch, lục đạo tiên nhân, Osusuki vũ các loại mà hình thành khủng bố chakra điên cuồng quán chú đến Nguyệt Tinh Luân bên trong, thậm chí ngay cả từ long mạch ở bên trong lấy được bổn nguyên chi lực cũng là sáp nhập vào trong. Đó, Nguyệt Tinh Luân đạt được như vậy đông đảo lực lượng, trong nháy mắt cùng bành trướng cầu đạo ngọc một dạng điên cuồng phồng lớn lên. Trong chớp mắt liền hóa thành chân chính Nguyệt Nha, hình thể so với bành trướng cầu đạo ngọc chỉ có hơn chứ không kém. Mà đang ở cự đại hóa, Nguyệt Tinh Luân bắt đầu xảy ra xoay tròn. Từ Nguyệt Nha hóa thành ba ê sáng chói viên Nguyệt. Ranh giới chỗ thậm chí xuất hiện một cái hắc tuyến. Cũng là sự khủng bố lực cắt số lượng đem không gian đều là cắt ra. Bành trướng cầu đạo ngọc. Thần chi Nguyệt Tinh Luân. Osusuki Kaguya cùng vô thương đồng thời khẽ quát một tiếng. Trống không to lớn cầu đạo ngọc cùng hóa thành trăng tròn Nguyệt Tinh Luân trong nháy mắt hướng. Phía đối phương xông tới ra. Oanh. Bành trướng cầu đạo ngọc chỗ đi qua. Không gian phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Bên ngoài đáng sợ uy thế trực tiếp làm cho Sa Chi không gian lần thứ hai chấn động lên. Si tương đương, Nguyệt Tinh Luân mặc dù không có sản sinh quá lớn uy thế. Cũng là phát ra chói tai cắt kim loại tiếng. Đồng thời ven đường qua lưu một cái hẹp dài đen nhánh khe hở. Hai người nhanh chóng tới gần. Chợt đụng vào nhau. Toàn bộ Sa Chi không gian tựa hồ trở nên chấn động. Xảy ra trong nháy mắt đình chỉ. Ùng ùng. Một làm cho hư không vặn vẹo sóng âm từ bành trướng cầu đạo ngọc cùng Nguyệt Tinh Luân va chạm tiếp. Xúc địa phương truyền vang ra. Phương viên mấy chục cây em hoàng sa đột nhiên thu được bạo tạc một dạng phóng lên cao. Đây tựa hồ là một cái tín hiệu. Kèm theo sóng âm tịch quyển chi. Sa chi không gian bầu trời phảng phất thủy tinh một dạng khắp nơi hiện ra đáng sợ không gian liệt. Phùng. Trong đó một cái khe kéo dài đến mặt đất. Trong nháy mắt đem sa mạc đại địa xé rách ra hơn 10 cây số chiều dài vực sâu thung lũng. Xẹt tương đương. Đang ở Sa Chi không gian gặp hủy diệt tính phá hư chi. Trên bầu trời. Ở vô số không gian liệt phùng thừa nâng. Nguyệt Tinh Luân dần dần không có vào đến bành trướng cầu đạo trong ngọc. Cũng là đem cắt ra. Ở va chạm chi. Sở hữu cắt kim loại không gian khủng bố lực phá hoại Nguyệt Tinh Luân hiển nhiên càng tốt hơn. Khi bành trướng cầu đạo ngọc bị cắt mở chi đã kết quả đã định trước. Nguyệt Tinh Luân lấy thế như trẻ che oai. Cuối cùng từ bành trướng Akimichi ở giữa xẹt qua. Bành trướng cầu đạo ngọc không chỉ có hóa thành hai nửa. Dựng lên năng lượng ẩn chứa hạch tâm cũng là ở Nguyệt Tinh Luân cắt kim loại bị phá hư. Trực tiếp chôn vùi vào vô hình. Hóa thành thuần túy năng lượng tiêu tán ở trong không khí. Ân hừ. Bành trướng cầu đạo ngọc hủy diệt cũng là làm cho người sử dụng Osusuki Kaguya như bị trọng kích. Khóe miệng chảy ra một vệt máu. Người khí tức cũng là suy giảm đi. Biến Menos yếu đi đứng lên. Lúc này thắng bại đã phân. Ở mạnh nhất công kích va chạm. Vô thương cuối cùng lấy được thắng lợi. Cũng đại biểu cho hắn không chỉ có thống trị toàn bộ nhẫn giới. Càng là trở thành thế giới người mạnh nhất. Hử. Đang ở chiến thắng sát vậy. Vô thương đột nhiên thân thể chấn động. Khẽ di một tiếng. Hai mắt cũng là nhỏ bé híp lại. Bất quá khi chứng kiến đối diện Osusuki Kaguya sau. Vô thương liền khôi phục như thường. Khóe miệng vi kiều. Khống chế được mở ra bành trướng cầu đạo ngọc Nguyệt Tinh Luân thu nhỏ lại. Ngược lại Phi Nhi sẽ. Biết. Sáp nhập vào trong cơ thể của mình. Thân hình phụt ra ra. Cũng là bay vọt đến rồi Osusuki Kaguya trước người. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.